Chương 135, đánh lén ban đêm. Sắc một tiếng tiếng sắt thép va chạm. Triệu thần nhìn Vu Cấm trên đỉnh đầu cung đem không khỏi bĩu môi, coi như ngươi vận khí tốt tuy là triệu thần nói như vậy, thế nhưng triệu thần lực lượng đâu chỉ thiên quân, cho dù là triệu thần tùy ý lấy tay ném ra tên, cũng là cực kỳ khủng bố. Vì vậy, mặc dù nói Vu Cấm ở một khắc sau cùng dùng chính mình cung tướng, bắn ra cường lực tên cùng triệu thần ném ra tên chạm vào nhau, làm cho triệu thần tên oai hơi có chút, thế nhưng, triệu thần lực lượng kinh khủng kia hãy để cho Vu Cấm bả vai bị ngạnh sinh sinh đích đinh mặc. Rút lui chứng kiến Vu Cấm thụ thương, mọi người dưới bất đắc dĩ chỉ có thể trước chậm một chút nhịp bước tấn công. Điều này làm cho triệu thần hơi thán một hơi, nguyên bản triệu thần muốn chính là mình giết chết Vu Cấm, khi cấp bại phôi tảo quân nhất định sẽ lập tức công kích từ châu thành, nhưng không nghĩ đến chính mình ném ra tên lại bị Vu Cấm chặn. Như vậy, tào quân sẽ lui binh, dù sao thiếu một viên đại tướng, đối công thành vẫn là rất bất lợi. Triệu thần cũng là có chút hơi bất đắc dĩ, thủ thương cùng tử vong không phải nhất cái khái niệm, tạo thành hiệu quả tự nhiên cũng là bất đồng được rồi, để hạ hầu La Lị nghỉ ngơi cả đêm đi, bản vương thuận tiện đem hạ hầu La Lị con mắt chữa xuống. Triệu thần vừa nói, mở ra thật lâu cũng không có sử dụng đế hoàng hệ thống, tùy ý liếc nhìn phía trên các loại đổi đồ đạc. Tào quân rút lui cách chiến trường xây dựng cơ sở tạm thời, mà từ châu bên trong thành đảo Khiêm cũng không dám phái người đánh lén ban đêm, cứ như vậy rất nhanh thì đến buổi tối. Hô hô, triệu thần xem lên trước mặt trắng cảnh, con mắt nhất hiện ra, kém chút nhịn không được hóa thân cầm thú, cuối cùng mặc niệm vài câu không phải cầm thú không phải ló lại cồn, sau đó mới đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía trước mặt cảnh tựa nở dê. Chỉ thấy hạ hầu tiểu La Lị cùng điển vi tiểu La Lị hai tiểu La Lị đều an tĩnh ngủ, ôm cùng một chỗ. Khả ái tư thế ngủ khiến người ta không khỏi muốn qua xoa bóp hai người hồng nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Chẳng qua, ngươi nói muốn là như thế này để triệu thần có phản ứng, vậy quá coi thường triệu thần vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mùi hoa dính đầy y tu hành thành quả. Làm cho triệu thần trào máu là... Hai tiểu La Lị hẳn là đều là đối với thực lực mình rất tự tin, sau đó cảm thấy mang theo y phục ngủ bất lợi cho phát dục gì, đều là trần truồng ôm cùng một chỗ. Ông trời ơi, mặc dù là tiểu La Lị, thế nhưng cũng mau dài hơn thành thiếu nữ, thân thể kia cũng là cực kỳ mê người, cho nên triệu thần liền cầm thú kha y triệu thần giả nghiêm chỉnh ho khan một tiếng, hai tay cũng là xoa tiểu La Lị cái kia tinh xảo khuôn mặt. Hạ hầu tiểu La Lị, mau đứng lên. Ăn kẹo que, triệu thần nhìn hạ hầu đôn trong miệng lại nói câu này khiến người ta cảm thấy một lời hai ý nghĩa lời nói, từ một tiếng mềm nhu nhu La Lị mơ hồ manh manh gọi tiếng vang lên. Hạ hầu tiểu La Lị mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ xem lấy người trước mặt, ngươi là ai à? Hạ hầu tiểu La Lị bắt đi triệu thần thẳng thắn trực tiếp ngồi ở hạ hầu đôn bên người, một tay long lấy hạ hầu đôn thân thể mềm mại, thiên địa chứng giám, triệu thần tuyệt đối là ca ca đối với em. Gái cái loại này quan ái dưới mực có long lấy hạ hầu đôn thân thể, tuyệt đối không phải bởi vì hạ hầu đôn thân thể mềm mại mềm nhắn mực có không nhịn được hiểu sai. Mặt bích họa vòng vòng đi, ngươi là anh Vũ Vương? Hạ hầu tiểu La Lị một cái thanh tỉnh lại, nhìn triệu thần nói, ngươi tới làm gì? Hạ hầu đôn cùng triệu thần làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho ở một bên điện vi cũng tỉnh, nhìn triệu thần, đối với hạ hầu nói, hạ hầu hắn là ai vậy à? Hắn là anh Vũ Vương, chủ công nam nhân hạ hầu. Tiểu La Lị như thế nói hắn chính là chủ công nam nhân, điện vi khiếp sợ nhìn triệu thần, trong mắt mang theo sâu đậm quan sát. Được rồi hạ hầu tiểu La Lị, cái chụp mắt lấy xuống đi, bản vương giúp ngươi chữa một cái tổn thương. Triệu thần không nỡ nhìn tiểu La Lị, đối với hạ hầu tiểu La Lị, triệu thần vẫn là rất thích, từ hạ hầu đôn đối với triệu thần rất là tín nhiệm. Ở triệu thần sau khi nói xong, kéo xuống cái chụp mắt, lộ ra một cái kinh khủng vết sẹo. Triệu thần trong tay xuất hiện một cái mở trạng dược hoàn, nghiền nát bôi lên ở hạ hầu đôn trong mắt. Cái này, được chưa? À, điển vi nhìn triệu thần trong tay cái kia giống như là thầy lang viên thuốc, biểu thị rất hoài nghi. Triệu thần cũng không có cái gì không cao hứng, may mắn đế hoàng hệ thống hối đoái đi ra đồ đạc, nếu như không phải như vậy, làm cho triệu thần chứng kiến cái này dược hoàn, khẳng định cũng sẽ biểu thị rất sâu hoài nghi. Đang ở điển vi vừa mới nói xong, liền thấy hạ hầu đôn trong mắt, kỳ quái cổ động. Hạ hầu điển vi chứng kiến cái này cảnh tựa nờ dê, khẩn trương nhìn hạ hầu đôn, thế nhưng hạ hầu đôn nhưng thật giống như người không có sao giống nhau, nhìn điển vi, làm sao vậy? Ngạch, điển vi chỉ vào hạ hầu đôn con mắt nói, không đau sao? Không đau á? Hạ hầu đôn muốn sờ chính mình con mắt, nhưng là vẫn bởi vì sợ không có chạm đến hướng về phía Điển Vi nói, có chút lành lạnh chỉ chốc lát, Hạ Hầu Đôn cũng cảm giác hết thảy đều bình tĩnh lại. Mà Điển Vi thì là ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Đôn, lúc này Hạ Hầu Đôn con mắt căn bản nhìn không ra có bất kỳ bị thương vết tích. Cái này được rồi, Điển Vi ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Triệu Thần tùy ý nói, bản vương xuất thủ, bằng lòng định xong. Triệu Thần nhìn Hạ Hầu Tiểu La Lị nói, được rồi, trận mở con mắt thử xem đi. Theo Triệu Thần lời nói, Hạ Hầu Đôn chậm rãi trận mở con mắt, được rồi khỏe thật. Hạ Hầu Đôn dường như không dám tin tưởng một dạng xem cùng với chính mình hai tay của, sau đó nhanh chóng quét một vòng bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Cảm ơn ngươi. Triệu Thần khoát tay áo, ngươi là vì bản vương nữ nhân mới có biến thành như vậy, bản vương cũng có phần trách nhiệm. Kỳ thực, Triệu Thần trị liệu Hạ Hầu Đôn một nguyên nhân quan trọng chính là Hạ Hầu Đôn con mắt cũng có Triệu Thần một ít trách nhiệm. Được rồi, hãy ngoan ngoãn ngủ đi. Triệu Thần nhìn trong ngực Hạ Hầu Đôn nói. Vào lúc này Tào Doanh về phía tây, tây bắc biên, tây nam một bên, đồng thời vang lên vài tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Hạ Hầu Đôn gật đầu lia lịa, đang muốn nhắm hai mắt lại thời điểm. Đánh lén ban đêm có quân địch đánh lén ban đêm. Tào quân lính gác điên cuồng mà kêu lớn lên, cái mọ tiếng truyền khắp toàn bộ cánh đồng băng ác. Nghe được còi báo động, Điển Vi cùng Hạ Hầu Tiểu La Lị trong nháy mắt toàn thân buộc chặt, giống như một con chuột mồi liệp báo mở dạng, thế nhưng không hẹn mà cùng, hai nàng cũng không có nhúc nhích làm, nhìn về phía Triệu Thần, làm cho Triệu Thần chỉ huy động tác kế tiếp. Mau mặc quần áo vào đi ra xem một chút đi. Triệu Thần buông ra hai nàng nói. Đồng thời chân mày hơi nhăn lại, từ châu đến bây giờ còn dám đánh lén ban đêm cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 348.